Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 538, vận khí ở bên này. Tác giả, Lão Tư Kích này nhất chiêu là lão cật hóa nhất am hiểu chiêu số. Là một loại trận pháp, nhưng là loại này trận pháp lại là bị Tân Tân Hữu Vị dùng để coi như tủ lạnh sử dụng. Bởi vì cái này trận pháp là dựa vào ẩn chứa linh khí tài liệu. Đối này tiến hành đóng băng, mà loại này trận pháp tác dụng chính là tăng phúc loại này đóng băng hiệu quả. Loại này đóng băng hiệu quả nhưng không riêng gì nhằm vào mặt băng thượng, mà là nhằm vào sở hữu phụ cận không gian. Lúc này phối hợp thượng chính mình lĩnh ngộ kiếm ý, những người này một cái cũng chưa đến chạy. Kiếm ý cũng không phải là cái loại này cái gọi là lĩnh vực. Loại này kiếm ý liền có thể nhằm vào lúc này mọi người tiến hành công kích. Đặc biệt là đỉnh điểm đối người nào đó tiến hành công kích. Bất quá lúc này đây hắn cũng không đi nhằm vào những cái đó bình thường hóa thần kỳ cao thủ. Mà là nhằm vào những cái đó kim đan kỳ cùng nguyên anh kỳ cao thủ. Chỉ cần bọn họ người chết quá nhiều, bọn họ chính là thua. Đỗ Bỉ đại khai sát giới thời điểm, Lý Thông đã là rời đi Đại Tề quốc biên cảnh. Cái này địa phương cũng không phải là cái gì hảo địa phương. Hiện tại mang theo một thuyền đồ vật rời đi, cũng là tương đối tốt. Bất quá lúc này Đại Tề quốc người đã chết không ít. Mà lúc này chính mình rời đi mới là an toàn. Hoàn toàn không biết chính mình tránh được một kiếp, Lý Thông. Lúc này lại là cầm lấy tiểu thuyết giả thiết bắt đầu ở phía trên viết lên. Cái này phía trên chủ yếu chính là viết về cái này bên trong giả thiết. Nhưng là lúc này đây hắn giả thiết muốn sửa lại. Bởi vì đối phương một cái đại người sống thế nhưng cũng bắt đầu tu luyện đi lên tử khí. Phải biết rằng chính mình giả thiết chung, quỷ tài có thể tu luyện tử khí. Quỷ tu mới có tư cách làm loại chuyện này. Hiện tại nhìn đến đối thủ phỏng chừng cũng cùng quỷ tu giống nhau. Dùng cái gì đặc thù phương thức thay đổi tu chân giả thể chất. Bất quá thay đổi cũng liền đại biểu cho bọn họ có biện pháp. Lý Thông thở dài. Lúc này mặc kệ thấy thế nào, đều là không có cách nào. Bởi vì mặc kệ nói như thế nào, lúc này bọn họ làm như vậy, đó chính là thành công. Nếu xuất hiện như vậy liền đại biểu cho giả thiết là hẳn là có thứ này. Mặc kệ đây là cái gì. Thở dài, Lý Thông ở cái này phía dưới họa thượng thật mạnh một bút. Đối phương là hóa thần kỳ cao thủ, mà phía chính mình chỉ có một từ tiêu chân nhân đột phá. Hơn nữa đột phá còn phi thường vãn, hoàn toàn không phải là bọn họ đối thủ. Bất quá Lý Thông hoàn toàn không có nhận thấy được chính là, tại đây một đoạn thời gian nội hắn tu vi đột phá tốc độ cùng lại có điều tăng lên. Đã là từ kim đan kỳ thứ 6 trọng trực tiếp tăng lên tới thứ 7 trọng. Bất quá này còn không phải để cho chung quanh người cảm giác được tò mò. Để cho chung quanh người tò mò là, Lý Thông lúc này đây lại đây lúc sau, đạt được chỗ tốt, không riêng gì thảo dược, lúc này đây lại đây, hắn cơ hồ là lại đóng gói Đại Tề quốc những cái đó tu chân công pháp. Nếu là đổi làm trước kia, muốn biết Cửu Châu Đại Lục Thượng sở hữu môn phái tu chân công pháp, này cơ hồ là một kiện không có khả năng sự tình. Làm một cái tu chân giả, người có thể hiểu biết 4 đến 5 gia tu chân môn phái công pháp. Này đã là tương đương ghê gớm, mà Lý Thông này cơ hồ là một người liền nắm giữ nhiều như vậy tư liệu. Này cơ hồ tương đương với hắn một người đem cái này Cửu Châu Đại Lục công pháp cấp góp nhặt một cái. Thất thất bát bát, này đại biểu cho cái gì? Này đại biểu cho hắn một người liền tương đương với nắm giữ đại bộ phận tu chân tư liệu, dựa theo hắn theo như lời. Đây là tu chân giả thiết tất cả đều bị hắn nắm giữ. Bất quá lúc này đây tới nơi này lớn nhất thu hoạch còn không phải cái này. Lý Thông chính mình phi thường rõ ràng. Lúc này đây lớn nhất thu hoạch chính là đã điều tra xong đối phương. Ở cái kia chuyên môn ký lục những việc này tiểu sách vở thượng. Lý Thông cầm lấy chính mình ký lục. Sau đó ở phía trên viết lên. Cái này huyền thủy môn hậu trường cũng sẽ kia cái gọi là phí huyết công. Cái này thực rõ ràng chính là cùng cái kia ở Đại Việt lãnh thổ một nước nội làm phong làm vũ chính. Là một bát người, những người này muốn làm cái gì đã là rõ như ban ngày. mà bọn họ như vậy nỗ lực chuyên môn làm này đó. Thực rõ ràng đây là bởi vì này sau lưng có cái gì mục đích. Đến nỗi là cái gì mục đích, này thật sự là quá rõ ràng. Phát triển chính mình thế lực, đến nỗi bọn họ phải làm sự tình, đơn giản chính là giải trừ nào đó phong ấn mà thôi. Nếu kia vực ngoại thiên ma là tồn tại, như vậy bọn họ liền khẳng định sẽ yêu cầu làm nào đó sự tình. Mà những việc này phải làm xong, này giúp bình thường tu chân giả chính là nhất vướng bận người. Cuối cùng một đạo phục bút, thiên đạo, liền ở Lý Thông nói xong câu đó thời điểm, ở trong đám người thi triển loại này đóng băng kiếm ý thời điểm. Trên bầu trời Thái Dương lại là đột nhiên tối sầm, nhật thực liền ở cái này nháy mắt, toàn bộ thiên đều đột nhiên tối sầm. Theo sau nhiệt độ không khí sậu hàng. Hơn nữa nơi này đột nhiên rơi xuống độ ấm. Trong nháy mắt nơi này độ ấm đột nhiên hạ thấp dưới không. Mà lúc này bọn họ nơi này độ ấm càng thấp. Nhật thực liên tục thời gian tuy rằng không dài. Nhưng là đối với này giúp tu chân giả tới nói. Chẳng sợ chỉ là trong nháy mắt. Này đều có thể cho bọn họ tất cả đều lâm vào đến khủng hoảng bên trong. Nhật thực đối với tu chân giả tới nói là có đặc thù ý nghĩa. Bởi vì ở cái này nhật thực nháy mắt, nơi này thủy thuộc tính linh khí bạo tăng, mà lúc này trường hợp thượng thủy mạnh thêm, trên bầu trời mây đen từng trận, nơi này cư nhiên tụ tập đi lên vũ vân. Đỗ Bỉ ha ha cười, đây là ông trời đều ở giúp hắn. Hiện trường nháy mắt hạ mưa to. Toàn bộ trên bầu trời rơi xuống vũ quả thực liền có thể dùng mưa to tầm tã tới hình dung. Nếu là đổi làm một phàm nhân, phỏng chừng xem phía trước lộ đều nhìn không tới. Mà lúc này bọn họ bên người nhiệt độ không khí sậu hàng thời điểm. Đỗ Bỉ lại pháp quyết mở ra. Trên bầu trời thủy đột nhiên một tăng. Sau đó liền bắt đầu không ngừng đóng băng lên. Người có thể ngăn cản pháp thuật. Người có thể ngăn trở này đó thủy sao, gào thét lớn. Thấp nhất cấp khống thủy quyết thi triển ra tới, hướng tới đối phương thổi quét mà đi, phảng phất hóa thành một cái dòng nước, mà lúc này đối phương tử khí mặc dù là triệt tiêu rớt này đó linh khí. Mặt khác thủy cũng sẽ ở lôi cuốn hạ nhằm phía đối phương, mà đối phương mặc dù là có thể một lần nữa khống chế. Bọn họ cũng muốn đối mặt một vấn đề, bọn họ dưới chân trận pháp, còn có bọn họ dưới chân những cái đó băng tinh. Cái này mặt hàn khí đều sẽ đem toàn bộ dòng nước tất cả đều đông lạnh trụ. Cái này dòng nước liền sẽ biến thành đại sát khí. Mà cái này đại sát khí chính là hắn ở cái này phương Bắc Đài Nguyên lớn nhất thu hoạch. Cái kia cùng hắn đối nghịch nhiều năm người áo đen khinh thường hừ lạnh một tiếng. Đỗ Bỉ có thể khống chế thủy. Đổi thành là hắn đương nhiên cũng có thể. Liền ở hắn chuẩn bị khống chế kia dòng nước thời điểm. Hắn lại cảm giác được một tia không thích hợp. Ca, lớp băng nứt ra rồi một cái miệng nhỏ. Mà lúc này bên trong một cái bích lam sắc quái vật đột nhiên vọt ra. Một trương bồn máu miệng rộng hướng tới hắn vọt lại đây. Đỗ Bỉ làm nhiều như vậy sự tình. Chính là vì yểm hộ này một cái băng tủy trùng vương triều hắn công kích. Hắn còn ở chuẩn bị phòng thủ thời điểm. Nhật thực lại là lặng lẽ kết thúc. Khi ánh mặt trời bắn phá bị Đỗ Bỉ trước tiên kíp nổ vũ vân. Bắn phá mây đen trực tiếp chiếu rọi ở lớp băng thượng. A, vô số đạo cường quang từ cái này khối băng thượng nổ bắn ra mà ra. Đỗ Bỉ ha ha cười. Đây là hắn ở phương Bắc Đài Nguyên học được mạnh nhất chiêu. Mặc kệ là ai, chỉ cần hắn là nhìn thẳng này khối băng, liền sẽ trúng chiêu. Bất quá phía trước mưa to cùng nhật thực. Đột nhiên tăng mạnh cái này hiệu quả, nguyên bản chỉ có thể lóa mắt ánh sáng, lúc này lại là sinh ra một loại cùng loại với chí manh hiệu quả. Đặc biệt là lúc sau phá rớt Lý Thông phi kiếm người nọ càng là đối này ánh mặt trời kiêng kỵ vô cùng. Trực tiếp nhảy khai rất xa, vận khí Đỗ Bỉ nhìn mắt không chung, này chỉ sợ cũng là kia cái gọi là thiên đạo. Tưởng tượng đến nơi đây, hắn liền không khỏi cười ha ha lên. Chạng nếu điên cuồng, ha ha ha, quá có ý tứ, vận khí ở ta bên này. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.